Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, giọng câm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở mã cầu tỉ thí tới trước. Tần Thiên liền làm những chuyện này, cho thái tử giờ học, tiến hành tâm lý dạy kèm chữa trị. Xử lý một ít trong chiều sự việc, giờ học và chữa trị tâm lý đều phải cần không ngừng nói chuyện. Mấy ngày sau, Tần Thiên giọng liền câm, vừa mở miệng, thanh âm liền lộ vẻ được khàn khàn trầm thấp. Nếu như dùng khí lực quá lớn, còn biết mơ hồ cảm giác đau đớn, giọng ếch cũng không coi vào đâu việc lớn. Nhưng lúc này, cuồng ma quân một ít huấn luyện bắt đầu. Cuồng ma quân thành tựu Tần Thiên chiêu mộ binh mã, hàng năm một ít thời gian, cũng là muốn tiến hành huấn luyện, chỉ có để cho bọn họ không ngừng huấn luyện, bọn họ mới có thể giữ cường độ cao sức chiến đấu. Mà mỗi một lần huấn luyện, Tần Thiên cũng là muốn đích thân tới hiện trường tiến hành chỉ huy. Chỉ huy, liền cần cao giọng nói chuyện, nhưng bây giờ Tần Thiên giọng câm, công tử. Nếu không huấn luyện ngày khác đi, dù sao gần đây ta đại đường cũng không có chiến sự. Đẩy về sau đẩy một cái cũng được. Gặp Tần Thiên giọng câm, La Hoàng liền muốn đem cuồng ma quân huấn luyện kéo dài một chút. Bất quá, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Cuồng ma quân huấn luyện không thể hoang phế. Nếu như bây giờ không luyện, cũng chỉ có thể đến khi mã cầu sau cuộc tranh tài. Nhưng mã cầu sau cuộc tranh tài, ta nói không chừng còn có những chuyện khác, thừa dịp bây giờ ở thành Trường An, liền huấn luyện đi, giọng sự việc, ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp. Lúc nói lời này, Tần Thiên thanh âm có chút trầm thấp, nghe cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. La Hoàng gặp hắn cái bộ dáng này, cũng là không biết làm sao, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nói cho Hồ Thập Bát, năm nay huấn luyện đúng kỳ hạn tiến hành, La Hoàng đi xuống an bài lúc này Tần Thiên nơi này. Đem mình lại nhốt vào trong phòng thí nghiệm, hắn phải làm ra một cái khuếch trương âm loa đi ra. Cổ họng của hắn câm, thanh âm nói chuyện không lớn, nếu như có thể có một cái khuếch trương âm loa mà nói. Hắn chỉ cần dùng rất nhỏ khí lực, liền có thể đem mình thanh âm ở trong quân doanh truyền ra. Khuếch trương âm loa vật này vẫn là rất đơn giản, Tần Thiên chỉ tốn nửa ngày thời gian liền làm ra một cái. Làm được sau đó, hắn cầm thử một chút. Này, sau khi hô một tiếng, thanh âm cũng không có đời sau như vậy vang dội. Bất quá so sánh hạ, so hắn ngày thường bình thường thanh âm vẫn là phải vang lên gấp mấy lần. Thậm chí, liền phủ tiến về phía trước trong sân người làm cũng có thể nghe được. Hình như là tướng công thanh âm. Hậu viện, cửu công chúa đang cùng Đường Dung bọn họ nói chuyện trời đất lúc này đột nhiên nghe được một tiếng. Này, cái này đem các nàng cũng cho kinh ngạc một chút. Thật sự là tướng công thanh âm. Nhưng mà làm sao biết như thế vang? Mấy phụ nữ thật là tò mò. Ngay sau đó bọn họ sẽ tới tìm Tần Thiên. Tướng công, mới vừa rồi cái đó là ngươi thanh âm sao? Đường Dung tò mò hỏi một câu. Lúc này, Lô Hoa Nương cũng đã không kịp đợi hỏi. Làm sao thanh âm như vậy vang? Chúng ta ở hậu viện cũng có thể nghe được. Mấy phụ nữ nhìn Tần Thiên, mặt đầy mong đợi. Tần Thiên cười một tiếng. Đây là ta làm được khuếch trương âm loa. Có thể đem chúng ta ngày thường giọng nói mở rộng mấy ly. Có thật không? Ta thử một chút. Đường Dung có chút hưng phấn nhận lấy cái đó khuếch trương âm loa. Sau đó kêu một tiếng. Tướng công, nàng vốn là cảm thấy thanh âm không phải rất lớn. Nhưng mà la như vậy liền một tiếng sau đó. Thanh âm nhưng là lớn đều có điểm chấn động màng nhĩ. Ngay sau đó, nàng liền có chút ngại quá. Mình cũng chỉ thuận miệng kêu một tiếng, nhưng mà thanh âm lớn như vậy, chỉ sợ toàn bộ Tần phủ lên người làm đều nghe được chứ. Như vậy, rất ngượng ngùng, thật ngượng ngùng, Đường Dung gò má lập tức đỏ, ngượng ngùng đem loa ném cho Lô Hoa Nương, sau đó liền bụm mặt chạy về. Tần Thiên gặp nàng cái bộ dáng này, không nhịn được cười một tiếng. Lô Hoa Nương vốn là cũng là muốn thử một chút, bất quá thấy Đường Dung dáng vẻ mới vừa rồi, hắn cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là chế trụ nội tâm xung động. Có khuếch trương âm loa, cuồng ma quân huấn luyện tự nhiên vậy liền có thể đúng kỳ hạn tiến hành. Ngày này sáng sớm, Tần Thiên mang người đi tới trại lính. Trời còn không coi là rất sáng, mơ hồ có thể thấy một ít sương mù. Trong quân doanh, tướng sĩ đã sớm chuẩn bị xong, chờ Tần Thiên tới huấn luyện. Tần Thiên đứng ở trên đài, nhìn một cái phía dưới tướng sĩ, sau đó đem mình khuếch trương âm loa lấy ra. Chư vị các tướng sĩ, hôm nay là các người ngày huấn luyện. Ta muốn các người đem các người 120% tinh thần lấy ra cho ta. Ngày hôm nay chảy mồ hôi, trên chiến trường cũng không cần chảy máu. Các người muốn ở ngày thường nhiều hơn huấn luyện. Tần Thiên vừa nói lời mở đầu, hắn vừa mở miệng, toàn bộ trại lính cũng có thể nghe được hắn thanh âm. Những cái kia tướng sĩ nghe được cái này sao vang lên thanh âm sau đó, nhất thời cũng sững sốt một chút. Thanh âm này, làm sao như thế vang? Điều này sao có thể? Chính là à, tiểu công gia thanh âm lúc nào thay đổi lớn như vậy? Hì hì, các ngươi đây cũng không biết đi. Tiểu công gia làm một cái khuếch trương âm loa đi ra, có thể đem thanh âm mở rộng gấp mấy lần đây. Trách không được, trách không được, tiểu công gia thật đúng là lợi hại à. Một ít tướng sĩ nói nhỏ vừa nói, mà Tần Thiên nơi này thông qua khuếch trương âm loa tiến hành chỉ huy, tất cả tướng sĩ cũng có thể nghe được cái thanh âm này. Mà bởi vì là cái thanh âm này rất lớn, các tướng sĩ sau khi nghe được, cũng đều cảm thấy cả người trên dưới đều hết sức rung động. Cao âm là có thể cho người mang đến kích thích, hắn có thể làm cho người phấn khởi. Bây giờ Tần Thiên cao âm, cùng với khích lệ câu nói, cũng để cho cuồng ma quân phấn khởi không dứt. Cùng Tần Thiên nói xong, bọn họ đã có điểm không kịp đợi muốn tiến hành huấn luyện. Bắt đầu, ra lệnh một tiếng, 5.000 cuồng ma quân liền bắt đầu thao luyện. Tần Thiên nơi này thỉnh thoảng chỉ huy, toàn bộ quá trình rất có khí thế. Huấn luyện kết thúc, ngày thứ hai, Tần Thiên lại phát minh một cái đồ chơi đẹp chuyện này. Ngay tại thành Trường An truyền ra, các người nghe nói không? Tần tiểu công gia phát minh một cái kêu là loa đồ. Vật này có thể đem người thanh âm mở rộng gấp mấy lần đây. Há chỉ là gấp mấy lần, như vậy cùng ngươi nói đi. Cái này đường chu tước rất dài có đúng hay không? Nếu như có người cầm loa ở đó đầu nói chuyện, đầu này người cũng có thể nghe rõ ràng. Ha ha, ta cùng ngươi nói, có người cầm khuếch trương âm loa nói chuyện, toàn bộ thành Trường An người cũng có thể nghe được. Ngoặc kép, người dân vốn là chẳng qua là tò mò, mù trò chuyện, kết quả trò chuyện một chút liền đem vật này cho thần thoại. Tần Thiên nghe được cái này chút lời bàn sau đó, thiếu chút nữa đem mới vừa uống vào trong miệng nước cho phun ra ngoài. Những người dân này, có phải hay không vậy quá phóng đại một chút? Khuếch trương âm loa đích xác có thể đem thanh âm mở rộng, nhưng vậy chưa đến nỗi từ đường chu tước đầu này có thể truyền tới đầu kia đi. Chớ đừng nói gì, toàn bộ thành Trường An. Tần Thiên rất im lặng, cũng chưa có gặp qua như thế thích khoác lác người dân. Bọn họ có phải hay không có chút quá cao xem khuếch trương âm loa? Tần Thiên than thầm người dân khoa trương. Lúc này bên này trong cung liền người đến. Tiểu công gia, thánh thượng tuyên ngươi vào cung. Đúng rồi, đem ngươi cái đó khuếch trương âm loa cũng cho mang theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-y-tai-dou-di-ou-tsi-cái gì gọi là chuyện hay.